Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 134. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Lúc bây giờ Cát Vô Ưu liền sững sờ, sau đó vỗ tay đỡ trán, ngây thơ. Hắn quả thật không nói nên lời. Đại thái giám Trương Thiên Thiên ở bên cạnh quay đầu sang một bên, với dáng vẻ ta không quen biết tên não tàn này. Đâm Băng Thần cầm cuốn sách Xạ Kìm Đại Kiếm Ấn tiến vào trong mật thất lĩnh hội bên cạnh. Cát Vô Ưu ở bên ngoài mật thất bố trí một dụng cụ bấm giờ huyền văn. Khảo hạch đã tiếp tục được bắt đầu. Hắn quay người rời đi. Đại thái giám Trương Thiên Thiên tiếp tục ở bên ngoài mật thất chờ đợi. Phòng quan sát. Vừa rồi tại sao người đã nói giúp cho cái tên Đâm Bắc Thần kia? Chủ Tuấn Lam giọng điệu bất thiện chất vấn. Cát Vô Ưu với vẻ mặt thờ ơ uống trà nói. Bởi vì ta đã cầm lợi lộc của Hoàng thất Bắc Hải, nhưng mà ngươi cũng cầm lợi lộc của ta mà. Chủ Tuấn Lam tức giận thở hổn hển nói. Cho nên ta giúp đỡ người càng nhiều hơn. Cát Vô Ưu lại thẳng khi hùng nói. Cho nên người mới có thể tiến vào phòng điều khiển hạch tâm của Tháp Thiên Nhân, mới có thể thay đổi độ khó, đùa giỡn với Đâm Bắc Thần. Ha ha. Còn người ta xem trọng nhất là công bằng. Giá cao có đãi ngộ của giá cao, giá thấp có phúc lợi của giá thấp. Cầm lợi lộc của người ta, tốt xấu gì cũng phải làm việc cho người ta. Bằng không ta chẳng phải đã trở thành loại tiểu nhân bất tín bội nghĩa kia sao? Chủ Tuân làm sững sờ. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đem lời nói không biết xấu hổ này mà nói ra một cách lẽ thẳng khí hùng như vậy. Không hổ danh là truyền nhân của lão già kia. Ai thứ ba, ta phải đích thân xuất thủ. Chủ Tuân làm nói. Được. Cát Vô Ưu liền đồng ý nói. Người cho ta nhiều, đương nhiên có thể được hưởng ưu đãi. Như vậy đi, ngươi làm thủ lôi quan chủ sau cùng bên trong thiên nhân hẻm này. Sắc mặt của Chu Tuấn Lam lúc này mới thư giãn ra, hài lòng cười mà nói. Được. Tại sao ngươi lại có địch ý lớn như vậy đối với Lâm Bắc Thần chứ? Cát Vô Ưu bưng chén trà, tò mò hỏi. E rằng không chỉ là bởi vì đoạn tranh chấp bên ngoài tháp nước trước đó. Ngay từ đầu ngươi đã nắm tới Lâm Bắc Thần, đúng không? Chu Tuấn Lam liếc nhìn Cát Vô Ưu một cái, lại nói. Biết quá nhiều cũng không phải là một chuyện tốt. Cát Vô Ưu thở ơ nhún vai nói. Con người của ngươi không muốn nói thì không nói, làm gì hù dọa người ta. Đang lúc nói chuyện, một trong số mấy trăm mặt màn hình huyền tinh đột nhiên ánh sáng mãnh liệt phát ra âm thanh hơi chấn động. Chỉ thấy trong hình ảnh trên đó, Lâm Bắc Thần đứng trước một mặt gương kỳ dị, chậm rãi vung ra một kiếm chém vào cái gương. Mũi kiếm mang theo một tầng ánh sáng màu vàng, cơn sóng năng lượng dập dờn. Một vết kiếm chém màu vàng xuất hiện trên mặt kính, giống như bút vàng lưu lại vết trên mặt kính. Trên mặt của Cát Vô Ưu hiện ra một tia kinh ngạc. Trận kính lưu vết, Lâm Bắc Thần đã lĩnh ngộ thiên nhân kỹ thành công. Trận kính không phải là tấm gương thông thường, mà là kỳ vật luyện kim do luyện kim sư cảnh giới thiên nhân thầy lành nghề chế tạo ra. Chỉ có thiên nhân lĩnh ngộ được thiên nhân kỹ mới có thể lưu dấu bên trên. Cảnh tượng bên trên hình ảnh giám sát mang ý nghĩa Lâm Bắc Thần đã sơ bộ nắm vững thiên nhân kỹ Xạ Kim Đại Kiếm Ấn kia. Thời gian trải qua vừa vặn một canh giờ. Chỉ là miễn cưỡng lĩnh ngộ mà thôi. Khóe miệng của Chu Tuấn Lam nhếch lên nụ cười lạnh, trong mắt ẩn chứa một vẻ hùng hãn nói. Kết hợp với biểu hiện của hắn trong trận pháp vấn huyền cũng chỉ là phong hiệu cấp thanh đồng mà thôi. Chờ ta đánh phế hắn trong thiên nhân hẻm, ngay cả phong hiệu thanh đồng cũng khiến hắn không lấy được. Cát Vô Ưu bưng chén trà lên trầm ngâm nói. Không nên khinh suất, quyền Xạ Kim Đại Kiếm Ấn kia uy lực không tầm thường, nó cực kỳ đặc biệt. Vừa rồi khi ta giám định đã âm thầm nhìn trộm tổng cương của nó, lĩnh ngộ đến đại thành. Một kiếm chém ra, người trúng kiếm sẽ toàn thân hóa kim, bị kim dịch phong tỏa thể, giống như là chịu cực hình, thảm không tả nổi. Khi người đối chiến với Lâm Bắc Thần không được rút kiếm ra. Chủ Tuân Nam khinh thường nói, ít nhất thì ta có một vạn loại phương pháp có thể đánh bạo tiểu bối kia rồi. Chúc mừng đại thiếu, ai thứ hai xem như hoàn toàn thông qua rồi. Trên mặt của đại thái giám Trương Thiên Thiên hiện ra vẻ mặt vui mừng khó nén, lại qua được một ải. Lâm Bắc Thần dương dương đắc ý nói, chuyện nhỏ ấy mà. Đại thái giám Trường Thiền Thiền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ải thứ ba là thực chiến, thứ mà anh không lo lắng nhất về Lâm đại thiếu chính là chuyện thực chiến. Bởi vì tiểu não tàn này chung quy là có thể lấy hạ khắc thượng, sáng tạo ra kỳ tích chiến tích. Hai ải trước đã thông qua rồi, đánh xuyên qua thiên nhân hẹp có lẽ là không thành vấn đề. Bắc Hải đế quốc cuối cùng lại có thêm một vị thiên nhân phong hiệu rồi. Mặc dù không nói là có thể nghịch chuyển thế cục quốc tế bất lợi trong nháy mắt, nhưng lại có thể khiến đế quốc Bắc Hải càng có nhiều sức mạnh để có kẻ mặc cả. Lâm đại thiếu, giọng nói của Cát Vô Ưu vang lên trong không gian nói, chúc mừng ngươi đã thông qua ải thứ hai, tiếp theo chính là ải cuối cùng, đã thông thiên nhân hẹp thì có thể lấy được phong hiệu rồi. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng, sau năm hơi thở người sẽ bị truyền tống về phía thiên nhân hẹp, thời gian đếm ngược bắt đầu. Một đạo quang trụ từ trên mái vòm bắn xuống bao phủ thân hình của Lâm Bắc Thần. Khoảnh khắc sau đó, truyền tống bắt đầu rồi. Cảm giác hơi mất trọng lượng truyền đến, sau đó nhanh chóng qua đi. Trước mặt Lâm Bắc Thần nổi lên một con hẻm mưa kéo dài, lại buồn tẻ vô cùng. Hạt mưa nhỏ tí tách không ngừng rơi xuống. Ánh sáng lờ mờ, cảnh vật rất đẹp. Điều duy nhất khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy tiếc nuối là không nhìn thấy một con đường kết sầu oán giống như là Ninh Hương. Đây chính là thiên nhân hẻm sao? Lâm Bắc Thần chậm rãi đi vào hẻm mưa. Xúc giác của nước mưa rất chân thực, giống như đang ở trong một môi trường tự nhiên thực sự. Đây chính là năng lực sẵn có của trận sư cấp thiên nhân sao? Đem môi trường bên trong tháp thiên nhân tạo thành màu sắc tự nhiên, khiến cho Lâm Bắc Thần ngay lập tức liền nghĩ tới Resident LV, trụ sở nhân tạo dưới lòng đất của công ty Umbrella, giống như đúc với hoàn cảnh thật. Văn minh võ đạo phát triển đến mức độ nhất định, hoàn toàn có thể sánh ngang với văn minh khoa học kỹ thuật. Lâm Bắc Thần từng bước một đi về phía chỗ sâu của con hẻm mưa. Trên người có một lớp lồng khí nhàn nhạt, khiến cho nước mưa rơi xuống bắn ra. Nước mưa tí tách, mang theo một loại năng lượng kỳ dị, giống như có thể mơ hồ cảm ứng được. Đây được coi là một độ khó tăng cao sao? Khảo nghiệm của ai này là đánh xuyên qua thiên nhân hẻm, cũng chính là nói trong con hẻm sẽ có kẻ địch. Lâm Bắc Thần trong lòng có cảm ngộ thật rõ ràng. Lúc này trong màn mưa phía trước, một bóng người như cuồng phong vạch phá quang ảnh tập sát mà tới. Cường giả cấp thiên nhân. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt đã có cảm ứng, hắn giơ tay nắm chặt trong hư không. Trong ánh sáng nhạt chớp lóe, đại ngân kiếm nắm trong tay, kiếm nhất, xoẹt, kiếm quang liền lóe lên, bóng người giao thoa. Lâm Bắc Thần tiếp tục đi về phía trước. Còn bóng người cấp thiên nhân kia, trong khoảnh khắc mà mũi chân rơi xuống đất, thân hình lảo đảo chạy lấy vị trí trái tim, chậm rãi ngã xuống đường, sau đó hóa thành một đám khói ảnh tiêu tán trong nước mưa hoàng hôn, giết trong một giây. Lâm Bắc Thần xách kiếm tiếp tục đi tới trước. Trong phòng quan sát, Cát Vô Ưu thông qua màn hình huyền tinh nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt lấp lóe vẻ kinh ngạc. Một kiếm này tức khắc giết chết một đối thủ cấp tiền nhân mới thăng cấp. Thực lực như vậy, chiến lược mạnh mẽ vượt xa so với những gì mà Lâm Bắc Thần đã thể hiện ra trong trận pháp vấn huyền. Và khi đối mặt với trận kính, hắn tiếp tục nhìn về phía màn hình huyền tinh. Vẻ kinh hãi trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Bởi vì Lâm Bắc Thần trên hình ảnh cầm kiếm tiến về phía trước trong con hẻm mưa, nhàn nhã như đang đi bộ, đối mặt với đối thủ xông tới. Đối thủ vừa vung kiếm, một đạo kiếm quang thoáng qua liền có thể ngay tức khắc giết chết hắn, hoàn toàn không có chút dây dưa dài dòng nào. Hai người, ba người, năm người. Đợi cho đến khi Lâm Bắc Thần chậm rãi mà tiến lên giết chết đối thủ thứ sáu, biểu hiện trên mặt của Cát Vô Ưu đã triệt để ngưng tụ lại. Hiện tượng thiên nhân thứ năm trong thiên nhân hẹp trên thực là cảnh giới thiên nhân cấp một đại viên mãn. Lâm Bắc Thần vẫn có thể dễ dàng chém giết, nói rõ cái gì chứ? Suy nghĩ kỹ thì vô cùng kinh sợ. Cát Vô Ưu có cách nào quản lý được biểu cảm của mình không? Không hề. Loại thần thái thờ ơ tự nhiên trước đó sớm đã bị đánh vỡ, thay vào đó là sự hoang mang trong sự kinh hãi to lớn. Lâm Bắc Thần này tại sao lại mạnh như vậy? Mạnh quả thực không giống như một người mới. Vậy biểu hiện của hắn trước đó thì sao? Một đạo điện quang thoáng qua trong đầu của Cát Vô Ưu. Trong nháy mắt xua tan sương mù, đem tất cả nghi vấn đều trở nên ăn khớp. Lúc trước, hắn đang giấu dốt. Cát Vô Ưu hiểu rồi. Chẳng trách tên này có thể đem cánh cổng thiên nhân đập cho nát bét chỉ trong một giây. Căn bản không phải là may mắn và ngẫu nhiên, mà là hắn thật sự mạnh mẽ như vậy. Vậy tại sao hắn phải giấu dốt? Cần phải biết rằng, trong ải thứ nhất và ải thứ hai, nếu như biểu hiện bình thường, mình xét cấp bậc phong hiệu thiên nhân cuối cùng tuyệt đối sẽ rất thấp. Cho dù là trong ải thứ ba, thể hiện ra rất cường thế, cũng sẽ leo không được bao nhiêu điểm số. Đạo lý rất đơn giản. Mình xét cấp bậc thiên nhân càng chú trọng tiềm lực tương lai hơn. Chiến lược trước mắt chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Cát Bộ Ưu với vẻ mặt khiếp sợ nhìn màn hình huyền tinh, nhìn Lâm Bắc Thần đánh giết từng cường giả cấp thiên nhân do thiên nhân hẻm ngưng tụ huyễn hóa ra một cách dễ như bẻ cành khô. Sương mù trong lòng hắn dần dần tiêu tan. Ta hiểu rồi. Hắn liền thấp giọng hô. Hắn đột nhiên đã tìm được nguyên nhân mà Lâm Bắc Thần giấu tài trước đó, lừa gạt chủ Tuấn Lam. Nhất định là như vậy. Hắn cố ý tỏ ra rất yếu, khiến cho chủ Tuấn Lam lầm tưởng rằng hắn là một đối thủ có thể bắt chẹt. Cứ như vậy, chủ Tuấn Lam sẽ không chút phòng bị mà đi làm người thủ quan sau cùng của thiên nhân hẻm. Chủ Tuấn Lam tự cho là mình là thợ săn, chờ đợi con mồi đáng thương xa vào lưới. Nhưng trên thực tế, ai mới là con mồi? Lâm Bắc Thần bây là tên thợ săn, âm thầm đan một tấm thiên la địa phóng. Thật đáng sợ. Người này quá ghi thù rồi. Vẹn vẹn là bởi vì mấy lời nói xung đột lại có thể đánh liều với bình xét cấp bậc phong hào thiên nhân của mình, cũng phải thu dọn chủ Tuấn Lam. Nhưng mà tại sao hắn lại khẳng định chủ Tuấn Lam nhất định sẽ tự đề cử mình trở thành người thủ quan của thiên nhân hẻm như vậy chứ? Suy cho cùng, biểu hiện trước đó của Lâm Bắc Thần, ngay cả quá trình chứng nhận thiên nhân cũng không biết. Chẳng lẽ là hắn đang diễn kịch? Thực ra hắn đã biết hết tất cả mọi chuyện, cho nên ân oán giữa Lâm Bắc Thần và Chu Tuấn Lam thực ra sâu hơn nhiều so với những gì mà mình biết sao? Cát Vô Ưu càng nghĩ, trong lòng càng sợ. Hắn là một người cực kỳ thông minh, bằng không cũng không đến mức trở thành đệ tử của Đàm Tông Nguyên, tháp chủ của tháp thiên nhân Bắc Hải. Mà loại người thông minh giống như vậy, bình thường luôn cảm thấy tất cả đều nắm chắc trong lòng bàn tay của mình. Một khi gặp phải chuyện vượt qua ngoài tầm kiểm soát thì dễ dàng não bộ. Bây giờ phải làm sao đây? Cát Vô Ưu tự hỏi lòng mình. Với chiến lược mà Lâm Bắc Thần biểu hiện ra, tuyệt đối có thể nghiền áp chủ Tuấn Lam. Suy cho cùng, chủ Tuấn Lam cũng chỉ là tu vi cảnh giới thiên nhân cấp 2 sơ cấp mà thôi. Có cần phải đi nhắc nhở chủ Tuấn Lam một chút hay không? Dù sao thì hắn cho mình rất nhiều. Nhưng như vậy, chẳng phải là đắc tội với Lâm Bắc Thần sao? Một tên lòng dạ hẹp hòi như vậy, nguy hiểm như vậy, ghi thù như vậy, nghe nói còn có chút não tàn, giống như Bạch Đỉnh Bình đầu thú ba trong truyền thuyết. Chỉ sợ là một khi bị để mắt tới, nếu muốn thoát ra cũng phải bị lột một lớp da. Cát Vô Ưu trở nên xoắn xuýt. Cuối cùng người đã đến rồi. Tiếng cười hung hãn tàn bạo của chủ Tuấn Lam vang vọng trong thiên nhân hẻm. Hắn chờ đợi khoảnh khắc này thật sự là quá nồn nóng rồi, đến mức thậm chí cũng không chú ý tới. Lâm Bắc Thần một đường từ trong hẻm vừa đi tới đã không tổn thất một chút nào. Điều này có ý nghĩa gì? Là ngươi à? Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện ra một tia kinh ngạc. Sao ngươi có thể tiến vào trong thiên nhân hẻm? Cát Vô Ưu, người luôn quan sát biểu hiện của Lâm Bắc Thần trên màn hình huyền tinh, nhìn thấy cảnh này, còn người chợt co lại. Còn đang diễn, hắn vẫn đang diễn. Cái đang diễn suốt này cũng quá tốt rồi. Còn chú Tuấn Lam rõ ràng rất hưởng thụ sự kinh ngạc của Lâm Bắc Thần. Hắn nhe răng cười, từng bước một tới gần nói. Có phải là không ngờ tới không? Kinh ngạc không? Kích thích không? À ha ha ha, thân là quản sự cấp 3 của Hiệp hội Thiên Nhân, ta đương nhiên là có tư cách đảm nhiệm chức chủ khảo quan của thiên nhân hẻm. Tới kiểm tra những người mới ngu xuẩn như các ngươi. Ha ha ha. Lâm Bắc Thần, trước đó ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Bây giờ thế nào? Có phải đã sợ rồi không? Có hơi sợ chút chút. Lâm Bắc Thần trầm ngâm nói, ta sợ nữa như ta không khống chế được tay mà đánh chết ngươi thì sao? Ngông cuồng, ngươi chỉ là một thiền nhân mới thăng cấp mà thôi, còn dám mơ mộng như vậy à? Chúng tôi nằm ngửa mặt lên trời cười lớn. Có lẽ là con người chết, nhưng tuyệt đối không phải là ta. Lâm Bắc Thần nói, ý của ngươi, ngươi muốn lấy việc công báo thù riêng đánh chết ta sao? Chủ Tuân Lam cười ha hả, giả bộ không hiểu, hỏi ngược lại. Cái gì mà lấy việc công báo thù riêng? Ta chỉ là làm đúng chức trách của người thù ải mà thôi. Nhưng lợi dụng thực lực của người quá yếu, bị ta đánh chết, vậy thì cũng chỉ có thể coi như vận khí của người quá kém mà thôi. Suy cho cùng, trong thiên nhân hẻm, sinh tử tự chịu. Trong thiên nhân hẻm, sinh tử tự chịu à? Lâm Bắc Thần gật đầu, hiểu rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên nổi loạn, xoẹt, thân ảnh như lưu quang, dường như phớt lờ khoảng cách, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Chu Tuấn Lam. Cái gì? Con ngươi của Chu Tuấn Lam chợt co lại, một loại cảm giác nguy cơ mạnh liệt trong nháy mắt bao phủ toàn thân, nhưng hắn không kịp phản ứng. Trong tầm mắt, một nắm đấm to bằng nồi đất nhanh chóng phóng to hơn. Sau đó một cảm giác đầu bị đánh đau đớn kịch liệt rất lâu chưa từng lĩnh hội qua, trong nháy mắt truyền khắp mỗi một đầu mút thần kinh trên toàn thân. Cơ thể của hắn quay về không biết mấy ngàn độ rồi bay ra ngoài. Còn tốc độ của Lâm Bắc Thần càng nhanh hơn. Hắn nhảy lên không trung, đến phía trên của Chu Tuấn Lam, một cước đạp xuống. Âm. Chu Tuấn Lam bị đạp trên mặt đất. Tạch, tạch, tạch. Tiếng đá gạch cùng đầu xương vỡ vụn đồng thời vang lên. Mặt đất của hẻm mưa dưới thân, từng gợn sóng quang văn điên cuồng lấp lóe. Trên mặt gạch đều xuất hiện vết rạn giống như mạng nhện. Lâm Bắc Thần cưỡi trên người Chu Tuấn Lam, nắm đấm vẩy động, dán mặt mà đập ra. A, đi, cộc cộc cộc cộc. Trong tiếng rống giận dữ rất có mùi vị phường đồng thần bí. Hai nắm đấm của Lâm Bắc Thần giống như hai cái máy đóng cọc, âm âm âm, giống như ánh điện không ngừng đánh vào mặt của Chu Tuấn Lam. Đầu của người sau trực tiếp lõm xuống dưới mặt đất. Chu Tuấn Lam hoàn toàn là bị đánh cho choáng váng. Hắn không ngờ rằng Lâm Bắc Thần rõ ràng là một kiếm khách, đánh nhau lại dùng nắm đấm. Từng quyền một kia nặng như vẫn tình va đập, dường như trực tiếp đem linh hồn của hắn từ trong cơ thể nện ra ngoài. Chu Tuấn Lam không phải là không nghĩ tới việc phản kích, nhưng hoàn toàn không phản kích được. Sức mạnh nhục thần của Lâm Bắc Thần mạnh mẽ vượt xa phạm vi lý giải của hắn. Chu Tuấn Lam cảm thấy mình giống như là một thiếu nữ yếu đuối bị một nam nhân thổ bạo ấn giữ. Sức mạnh của hai bên hoàn toàn không cân bằng. Nắm đấm oanh kích khiến cho ý thức của Chu Tuấn Nam cũng bắt đầu mơ hồ. A, đả cấp, dầu hao cấp, bả phát không lỗ cấp. A, đi, cộc cộc cộc. Lâm Bắc Thần gào thét, xuất quyền như điện, như cái máy đóng cọc vận hành tần suất cao, không ngừng nện thẳng vào mặt Chu Tuấn Nam. Trong phòng quan sát, Cát Vô Ưu nghe thấy tiếng gào kỳ quái của Lâm Bắc Thần, cảm thấy có một loại khủng bố ma tính, giống như một câu cầu cầu cầu lật ngỗng âm con khỉ này kia. Cái này hiển nhiên lại là chiến khúc của địa phương của Vân Mộng Tiểu Thành xa xôi kia. Đời lại là bình thường, Cát Vô Ưu nghe thấy tiếng rống như vậy tuyệt đối sẽ mỉm cười, trong lòng âm thầm khinh bỉnh đồ ngu dốt nông thôn hoang dã. Nhưng mà bây giờ đây, Cát Vô Ưu không chút nghi ngờ, đêm nay nếu như hắn nằm mơ thì từng giờ từng khắc đều tràn đầy ác mộng về chiến khúc địa phương của Vân Mộng Thành. Hắn đang muốn điều khiển trận pháp của tháp thiên nhân, đem Chu Tuấn Lam truyền tống ra ngoài, tránh thật sự bị Lâm Bắc Thần đánh chết. Chính vào lúc này, Lâm Bắc Thần lại chủ động dừng tay. Lâm Bắc Thần lôi đầu của Chu Tuấn Lam từ trên vết lõm trên mặt đất, máu me đầm đìa ra ngoài. Vị quản sự cấp 3 của Hiệp hội Thiên Nhân này, đầu sưng giống như trái bí đao bị hỏng, mặt mũi hoàn toàn biến đổi, hình thù trông rất kỳ quái. Này, tỉnh lại đi! Lâm Bắc Thần lắc lắc. Chu Tuấn Lam chóng mặt, mở to mắt, ý thức khôi phục từng chút một. Khoảng cách gần nhìn thấy khuôn mặt kia của Lâm Bắc Thần, Chu Tuấn Lam đột nhiên sững sờ, chợt trong mắt lướt qua một chút sợ hãi, không cách nào khống chế nổi. Thật giống như có một chữ huy màu đỏ tươi cực đại, điên cuồng lấp lóe trên đỉnh đầu của hắn. Chu Tuấn Lam theo bản năng bò về phía sau. Lâm Bắc Thần cười cười. Hắn nắm lấy cổ áo của Chu Tuấn Lam, trở tay cho 7-8 cái bạt tai. Chủ Tuân Nam vừa mới ngừng tụ làm một chút xíu huyền khí tiên thiên, liền lại bị đánh tan. Nói chuyện. Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói. Chủ Tuân Nam với vẻ mặt mờ mịt. Nói cái gì? Lâm Bắc Thần lại cho mấy bạt tai, đánh Chủ Tuân Nam đến mức mũi lệch, mắt lác, lại nói. Trước đó ngươi không phải nói rất nhiều sao? Tóm được cơ hội liền mở miệng chế giễu, bây giờ sao không nói nữa, tiếp tục mà nói đi. Chủ Tuân Lam kia chỉ muốn ngất đi. Tên tiểu bối này ghi thủ như vậy à? Cách lăng rồi. Chủ Tuân Lam rời mất mấy cái răng, nói chuyện hở gió, đứt quãng nói. Ta mềm thúc rồi. Ta đương nhiên thắng. Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói. Nhưng mà ngươi nhận thua à? Hèn nhát, ta không cho phép ngươi nhận thua đâu. Nói xong lại quýnh tiếp. Hành hung một trận xong, nhục thần của Chủ Tuân Lam đều bị đánh đến sưng phù. Cảnh giới thiên nhân cấp, sức sinh bệnh vô cùng mạnh mẽ. Cho dù có bị đánh đến ngũ quan biến dạng, ngũ tạng lệch vị cũng không chết. Hơn nữa Lâm Bắc Thần cũng cố ý nương tay. Bởi vì cái gọi là đánh mặt nhất thời sảng khoái. Cứ luôn đánh mặt thì luôn sảng khoái. Lập tức đánh chết, thời gian quá ngắn, không sảng khoái. Từ từ mà đánh, phải kéo dài mới thật sự sảng khoái. Ai là phế vật? Bum bum bum. Ai là kẻ ngu xuẩn? Bum bum bum. Ai là rác rưởi? Bum bum bum. Bảo ai chờ mà xem? Bum bum bum. Ai bảo người chế giễu ta? Bum bum bum. Tại sao người không đội nón? Bum bum bum. Lâm Bắc Thần cưỡi Chủ Tuân Lam, tìm đủ các loại lý do khác nhau, giống như là nện vào một mặt trống rách, điên cuồng oanh kích. Chủ Tuân Lam vừa lo lắng vừa tức giận. Ai này ta không đội nón thì sao chứ? Hắn hối hận đến xanh ruột rồi. Năng lực thực chiến của tiểu tạp chủng này tại sao lại mạnh tới như vậy? Bản thân căn bản không hề có sức đánh trả. Sớm biết như vậy, cho dù đánh chết, hắn cũng không tới thủ ải thiên nhân hẹp. Một bước xa chân muôn thuở chịu hận. Đến sau cùng, Chủ Tuân Lam từ bỏ phản kháng, chỉ có thể sụi lờ trên mặt đất, chịu chế giễu, chịu đòn. Nắm đấm của Lâm Bắc Thần có chút tê dại, lúc này mới đứng dậy. Hắn trở tay nắm chặt, từ trong bài trùn nét đích tải xuống một thanh đại ngân kiếm, vừa hay dùng ngươi để thử kiếm, xem thử uy lực của xạ kìm đại kiếm ấn mạnh như thế nào. Lâm Bắc Thần nhếch mép cười, giống như ma quỷ chuẩn bị nuốt chửng sinh mệnh. Ngươi... Chủ Tuân Lam hít một hơi thật sâu. Cách lại dám lề muốn cát ổ. Thật là mới mẻ. Lâm Bắc Thần vận chuyển huyền khí. Mũi kiếm của đại ngân kiếm trong tay ngưng tụ trong một quầng sáng màu vàng. Muốn bắn vàng rồi. Kim dịch phòng thể chết cho ta. Hắn một kiếm đâm ra. Đinh. Bằng kim loại khẽ kêu lên. Trên mặt lóe lên một tia kim quang. Gạch đá trên mặt đất trong phạm vi 100 mét biến thành màu vàng như mộng như ảo. Cơ thể của Chủ Tuân Lam biến mất rồi. Lâm Bắc Thần sững sờ phản ứng lại. À, bị truyền tống đi rồi. Hắn giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt cằm, lẩm bẩm một mình nói. Xem ra là Cát Vô Ưu cứu hắn. Cái này thật đúng là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lâm Bắc Thần gần đầu nhìn về phía thượng phong của thiên nhân hẹp, nhếch miệng cười. Trong phòng quan sát, Cát Vô Ưu nhìn qua màn hình huyền tinh, với nụ cười của Lâm Bắc Thần dành cho mình. Trong lòng liền phát lạnh một trận, có một loại cảm giác sống chết khó lường. Trong lòng của hắn liền run lên, vội vàng truyền âm nói. Đại thiếu, Chủ Tuân Lam là quản sự cấp 3 của Hiệp hội Thiên Nhân. Nếu như chết ở chỗ này, đối với đế quốc Bắc Hải mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Người đã đánh hắn bán phế, xem như xả giận rồi. Có thể để mặt tại hạ, tha cho hắn một mạng được không? Giọng nói của Lâm Bắc Thần từ màn hình huyền tinh truyền ra nói. Nếu như ta không tha thì sao? Cát Vô Ưu chỉ có thể cười khổ. Bỏ đi, để mặt Cát công tử, trước tiên giữ lại cái mạng chó của hắn, ngày khác tha lại đến đấy. Giọng nói của Lâm Bắc Thần lại truyền tới. Cát Vô Ưu liền sững sờ, sau đó thở dài một hơi. Hắn nhấn vào cơ quan huyễn trận trên đài điều khiển trước mặt. Kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc. Xin Lâm đại thiếu chờ một chút, Tháp Thiên Nhân đang đánh giá. Kết quả chứng nhận cuối cùng và phong hiệu thiên nhân lập tức sẽ ra lò. Cát Vô Ưu truyền âm nói. Đóng tất cả các trận pháp lại, hắn mới đi đến gian phòng cách tường. Chu Tuấn Lam bán sống bán chết nằm trên mặt đất. Hắn lấy thiên ngọc phố thể cao ra, kích hoạt huyền khí tiên thiên, không ngừng truyền vào trong cơ thể người kia, trị liệu thường thế cho hắn. Bên ngoài thiên nhân hẻm, đại thái giám Trường Thiên Thiên căng thẳng chờ đợi. Mặc dù có rất lòng tin đối với Đầm Bắc Thần, nhưng không tận mắt nhìn thấy kết quả, cuối cùng vẫn có chút thất thọ. Đột nhiên một đạo quang trụ từ trên mái vòm rơi xuống. Thân ảnh của Lâm Bắc Thần xuất hiện ở trong đó. Đại thiếu, thế nào rồi? Đại thái giám Trường Thiền Thiền vội vàng bước tới nghênh đón. Lâm Bắc Thần tự tin vẫy đầu nói. Quá đơn giản, chính là tự tin như vậy. Ha ha ha, trực tiếp đánh bạo, tuyệt không thể tả. Đại thái giám Trường Thiền Thiền nghe vậy, thở ra nhẹ nhõm một hơi. Ba ai đều qua rồi. Phong hiệu thiên nhân này vững vàng tới tay. Ổn rồi, tốt quá rồi. Đây chính là đại hỷ sự của đế quốc Bắc Hải ta. Lão thái giám vô cùng vui mừng, liên tục xoa tay nói. Tiếp theo đây, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Thất thiên nhân chẳng mấy chốc sẽ đưa ra bình xét cấp bậc, cùng với tên phong hiệu. Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói. Đẳng cấp phong hiệu do thất thiên nhân đưa ra sao? Đúng vậy. Lão thái giám Trường Thiền Thiền nói. Nghe đồn thất thiên nhân là có linh hồn. Nó quản lý tất cả các việc chứng nhận thiên nhân. Vị các công tử kia, ngay cả sư phụ của hắn, cũng chỉ là người thủ tháp, địa vị tôn quý, nhưng chỉ hiệp trợ, không cách nào chi phối ý chí của tháp thiên nhân. Còn có cả chuyện này sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy thuộc tính học dốt của mình là một lần nữa bại lộ. Rất nhanh sau đó, thời gian một nén nhang trôi qua, một màn sáng trình chiếu đột nhiên hiện lên trước mặt hai người. Kết quả xuất hiện rồi. Lão thái giám Trường Thiền Thiền đính thở, nhìn về phía màn sáng trình chiếu. Chỉ thấy phía trên có 8 chữ lớn, phong hiệu Thanh Đồng, Ngân Kiếm Thiên Nhân. Đây là cấp bậc và phong hiệu của ta sao? Lâm Bắc Thần nhìn vào màn hình lớn trước mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười. Phong hiệu Thanh Đồng, ha ha, các nguồn công trước đó ta đều luôn giả lợn. Cái phong hiệu này vừa hay. Sau này có thể vui vẻ mà nướng cá rồi. Ha ha, người nướng cá, ta nướng cá, vương giả biến thành Thanh Đồng. Về phần tên phong hiệu, Ngân Kiếm Thiên Nhân, cũng không tôi. Nghe có vẻ khá là uy phong đấy. Đại khái là bởi vì ta có sở trường về ngân kiếm. Suy cho cùng, trong quá trình chứng nhận thiên nhân lần này, hắn vẫn luôn dùng ngân kiếm mà. Không sai, mục tiêu đã đạt được rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng vui mừng. Còn đại thái giám Trường Thiền Thiền ở bên cạnh, sau khi kích động, trong lòng vẫn có một chút xíu thất vọng. Chỉ Thanh Đồng thôi à? Suy đoán của hắn trước đó, Lâm đại thiếu thế nào cũng phải là một bạch ngân. Kết quả đẳng cấp phong hiệu này vẫn là thấp một chút, đáng tiếc. Cuộc kiểm tra chứng nhận lần này thoạt nhìn nghiêm khắc hơn so với trước kia một chút. Hắn vô định an ủi Lâm Bắc Thần. Kết quả vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lâm đại thiếu ở bên cạnh vui mừng đến mức không khép chân lại được. Đúng vậy, người ta hoàn toàn không thất vọng, an ủi cái rắm gì chứ. Trước mặt vì quang lóe lên, một cột sáng bắn lên. Cát Vô Ưu, một Thâm Lam Sam xuất hiện. Ha ha ha ha, chúc mừng Thâm đại thiếu, chứng nhận thành công, lấy được phong hiệu. Từ nay về sau, người chính là thiên nhân phong hiệu rồi. Biểu hiện của Cát Vô Ưu khách khí hơn mấy lần trước so với trước đó. Trên mặt hiện ra nụ cười tươi. Lâm Bắc Thần trong lòng tự nhủ, còn mẹ ngươi thật đúng là một nhân tài, lật mặt còn nhanh hơn cả ta. Ta bây giờ đã là thiên nhân phong hiệu, có phải là có thể nhận được tài nguyên tu luyện từ tháp thiên nhân rồi không? Lâm Bắc Thần cười khúc khích, khẽ giơ tay, lại nói, yêu cầu của ta cũng không cao, như vậy đi, trước tiên lấy mấy trăm ngàn huyền thạch là được rồi. Thái dương của Cát Vô Ưu, mồ hôi liên tục chảy xuống. Ngươi coi huyền thạch là bắp cải trong đất nhà ngươi à? Còn mấy trăm ngàn viên? Đại thiếu gia, phong hiệu thiên nhân cấp Thành Đồng, mỗi tháng có thể nhận được 100 viên huyền thạch trong tháp thiên nhân. Cát Vô Ưu giải thích cặn kẽ quy tắc của tháp thiên nhân. Ít vậy thôi sao? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt thất vọng. Đại thái giám Trường Thiên Thiên ở bên cạnh trực tiếp cạn lời. Cái này mà còn ít à? 100 viên huyền thạch tương đương với 10 triệu kim tệ đấy. Một tháng 100 vạn kim tệ còn ít à? Cát Vô Ưu cũng không nói nên lời, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Hắn tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói. Lâm Thiên Nhân, người có thể đã không biết, Huyền Thạch chính là đơn vị đo lường tài phú chân chính của đồng đạo Trần Châu Đại Lục. Giá trị của nó vượt xa vàng bạc tiền tệ. Sự thu buộc của 100 viên huyền thạch ở trong các đại đế quốc trung ương đều là tài phú khiến người ta thấy mà thèm. Nếu như ở đế quốc Bắc Hải, e rằng tương đương với doanh thu một năm của một thương đoàn vừa và lớn, dùng cho thiên nhân tu luyện cũng có thể nói là lợi ích to lớn vượt xa. Ôi thôi thôi, được rồi được rồi. Lâm Bắc Thần xua tay ngắt lời. Còn cần ngươi phổ cập khoa học cho ta sao? Phổ cập khoa học? Đó là cái gì? Khoe mẽ sao? Ta không hề khoe mẽ. Cát Vô Ưu với vẻ mặt nghi hoặc. Lâm Bắc Thần nhìn biểu cảm của hắn, biết mình đáng lẽ nên đem phổ cập khoa học đổi thành huyền phổ mới phải. Nhưng mà hiện tại đều có tâm trạng chứ? Các đẳng cấp phòng hiệu khác thì sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Cát Vô Ưu vực được dậy tinh thần, tiến hành huyền phổ mà nói. Phong hiệu thiên nhân cấp bạch ngân, mỗi tháng có thể có được 120 viên huyền thạch. Phong hiệu thiên nhân cấp hoàng kim, mỗi tháng có thể có được 160 viên huyền thạch. Còn cấp thần huy... Nói đến đây, trên mặt của Cát Vô Ưu cũng không nhịn được mà hiện ra một chút vẻ hâm mộ nói. Chính là người thiên kiêu của Liên minh đế quốc trung ương kia, có thể lấy được phong hiệu cấp thần huy, cũng là hiếm thấy. Nếu như bình xét cấp bậc lấy được cấp bậc này, vậy thì mỗi tháng có thể có được đến 400 huyền thạch. Lâm Bắc Thần vừa nghe, mẹ nó, đây cũng không phải là quá nhiều đâu. Một tháng 400, một năm cũng không đến 5.000, hai năm mới hơn 10.000. Nhưng như vậy, lúc trước, mình thật sự đã quá giàu có. Ngay lúc này, hắn cũng sắp hối hận đến xanh ruột rồi. Thì ra mỏ huyền thạch của Tiểu Tây Sơn lại quý giá tới như vậy. Sớm biết vậy, thì khi ở Triều Huy Thành, đã không tiêu xài huyền thạch hoang phí rồi. Chẳng trách khi mình tùy tiện rải thạch, năm người Thôi Hạo kích động đến như vậy, bay ra cái vẻ mặt kẻ sĩ chết vì tri kỷ chấm GPG. Từ nay về sau, ta chính là người của ngươi, ngươi có thể không coi ta là ngươi chấm GPG. Thì ra, mình thực sự đã cho bọn họ rất nhiều. Mấy vạn huyền thạch, trong khoảng thời gian ngắn, đã bị mình phá đến mức còn lại không đến 10.000. Còn mợ nó, càng nghĩ càng còn mợ nó. Không biết bây giờ trở về, tìm những tên khốn kiếp kia, có thể đòi lại huyền thạch được không? Đa phần là không đòi lại được. Bỏ đi, bản thân tỏ vẻ, ngậm nước mắt cũng phải tiếp tục tỏ vẻ thôi. Lâm đại thiếu ta thật đáng thương. Đừng đừng là một mỹ nam tử trí kế như vực sâu, lại thật sự phá ra trì tử như vậy. Xem ra thế thần đánh giá về ta không sai mà. Nhớ ngày đó, ta cưới Vương Trung giải tiền, thật sự là tâm thái nhà giàu mới nổi, khiến người ta xem thường. Bây giờ nghĩ lại, khi ta vùng thạch, chẳng phải cũng như vậy sao? Người người đều cười Vương Cẩu Trung, người người đều là Vương Cẩu Trung. Lâm Bắc Thần trong lúc nhất thời, tâm tư ngàn vạn xoay chuyển. Sau cùng hắn chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy. Đừng hối hận, chỉ ít lúc vùng thạch, người có được sự vui vẻ. Hu hu hu. Còn có phúc lợi khác không? Lâm Bắc Thần kiềm chế tâm tư, tiếp tục hỏi. Cát Vô Ưu nói, có thể tới tháp thiên nhân bất cứ lúc nào, thông qua huyền võng, giao lưu tu luyện tâm đắc cùng với các thiên nhân cùng cấp khác. Đương nhiên, tốt nhất là người có thể bỏ ra được giá trị tu luyện hàng đầu, mới có thể giao lưu đồng giá. Nếu không đại khái, sẽ không có thiên nhân nào để ý tới ngươi. Huyền võng à? Lâm Bắc Thần lại tóm được một danh từ mới. Cát Vô Ưu vẫn rất kiên nhẫn. Huyền phổ là kênh giao lưu nội bộ của Hiệp hội Thiên Nhân, thông qua huyền trận của Tháp Thiên Nhân thực hiện siêu viễn cự ly giao lưu. Đến lúc đó, Lâm Thiên Nhân sẽ biết thôi. Đây là lệnh bài phong hiệu của ngươi, cũng là chìa khóa bí mật tiến vào huyền võng. Nhất định phải luyện hóa, cất giữ thật tốt. Dựa vào lệnh bài này, ngươi có thể nhận nhiệm vụ tại Tháp Thiên Nhân, tiếp nhận thuê mướn, kiếm được càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn, cũng có thể công bố nhiệm vụ cho tất cả các đại quốc gia tìm thuê, trở thành khách khanh. Tóm lại một câu, trở thành thiên nhân phong hiệu, có thể có được nhiều hơn, vượt xa so với trong tưởng tượng, chỉ cần ngươi có năng lực tương ứng. Cát Vô Ưu đem một lệnh bài thanh đồng hình tròn giao cho Lâm Bắc Thần. Lệnh bài có tạo hình cổ xưa, hoa văn đơn giản. Một mặt có đồ án nhật nguyệt tinh thần, ở giữa khắc một chữ thiên. Một mặt lại là đồ án sông núi, ở giữa khắc một người ngồi xếp bằng vận khí tu luyện. Lâm Bắc Thần cầm lệnh bài trong tay, tiêu hóa thông tin trong lời nói của Cát Vô Ưu. Hiệp hội thiên nhân có mạng cục bộ của mình. Chẳng lẽ nói, cái gọi là tháp thiên nhân thực ra chính là tháp tín hiệu sao? Chẳng trách cần tu vi cao như vậy. Vậy lệnh bài trong tay mình lại là thẻ lên mạng rồi. Thú vị đấy. Khoa học kỹ thuật và võ đạo chẳng lẽ thực sự là trăm sông đổ về một biển sao? Được, ta biết rồi. Lâm Bắc Thần lấy được lệnh bài cũng không nhiều lời, trực tiếp quay người rời đi. Đại thái giám Trường Thiền Thiền vội vàng nói lời cảm ơn với Cát Vô Ưu, lúc này mới đi theo Lâm Bắc Thần ra khỏi tháp thiên nhân. Trên đường trở về, tâm trạng của Lâm Bắc Thần không tệ. Trường công công à, ngươi đi về trước đi, ta còn có việc phải làm. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói. Đại thái giám Trường Thiền Thiền có ý rút ngắn khoảng cách giữa Lâm Bắc Thần với Hoàng Thất, mỉm cười nói. Không biết Lâm đại thiếu có chuyện quan trọng gì, tại hạ có thể giúp được hay không? Lâm Bắc Thần cười thần bí nói. Người chắc chắn là không giúp được. Đại thái giám Trường Thiền Thiền kiêu ngạo, nở nụ cười nói. Cũng không phải là ta khoác lác. Trong kinh thành này, chuyện mà ta không giúp được rất rất ít. Lâm Bắc Thần cười ha ha nói. Ta chuẩn bị đi Thanh Lâu để gặp những hòa khôi. Nó là nguyện ý để cho ta chơi miễn phí kia. Chuyện này không biết Trường công công người có thể giúp đỡ được không? Nói xong, còn cố ý xoạc hai chân đi tiện nhìn về phía Trường Thiên Thiên. Đại thái giám Trường Thiền Thiền khẽ giật mình, sau đó lập tức cười cạn lời. Mẹ nó, cậu vật, quá đầy tiện rồi. Chẳng trách bị gọi là thiên nhân dâm tặc. Tại sao hắn lại không bị thiên nhân huyễn tượng trong tháp thiên nhân đánh chết đi? Cáo từ. Đại thái giám Trường Thiền Thiền không nói nhiều, trực tiếp chắp tay rời đi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm, nhếch miệng cười, quay người một lần nữa đi về phía tháp thiên nhân. Tháp thiên nhân. Cát Vô Ưu bưng chén trà sứ tam túc kim thiền bí sắc tụ tập đại nhã đại tục làm thành một thể trong tay. Từng ngụm uống trà. Biểu cảm của hắn mặc dù vẫn thở ơ, nhưng lông mày hơi dựng lên, lại biểu lộ rõ ràng ra nội tâm không sống như vẻ thờ ơ lạnh đạm bên ngoài này. Ta nuốt không trôi cục tức này. Chu Tuấn Lam ở bên cạnh nổi trận lôi đình nói. Thương thế của hắn đã khôi phục hơn một nửa, chỉ là máu bầm trên gương mặt vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Mũi ưng có hơi lệch đi. Lúc nổi giận, biểu cảm lộ ra dữ tợn và hung ác. Cát Vô Ưu liếc mắt nhìn hắn. Lâm Bắc Thần nói đúng. Lời đối và khí phách của Chu Tuấn Lam giống như một tên lưu manh bên đường. Thật sự không xứng với thân phận quản sự cấp 3, hiệp hội thiên nhân của hắn. Nhưng mà không có cách nào khác. Ai bảo Chu Tuấn Lam là thiên nhị đại chứ? Có thế lực thâm hậu cùng tài nguyên cường đại của gia tộc. Chỉ cần không phải là một con lợn, đều có thể thúc sanh trở thành cường giả thiên nhân. Chuyện như vậy, ở Bắc Hải Quốc tài nguyên thiếu thốn, không thể nào thực hiện được. Nhưng mà trong các đại đế quốc trung ương, vật tư dồi dào thì lại là nhìn mãi thành quen mắt. Bi quan một chút mà nói, rất nhiều thiên nhân trẻ tuổi của các đại đế quốc trung ương thật sự không xứng với cái danh hiệu này. Bọn họ như vườn hoa trong nhà kính, nhân sinh là bật hách so với những thiên nhân thông qua sự cực khổ tu luyện của bản thân từ vùng đất nghèo phấn đấu vươn lên từng chút một như Lâm Bắc Thần, chênh lệch rất lớn. Người muốn báo thù như thế nào? Cát Vô Ưu thở ơ nói, người đánh không lại hắn đâu. Chu Tuấn Lam với vẻ mặt hùng hãn nói, ta muốn ban bố nhiệm vụ thiên nhân trèo thưởng Lâm Bắc Thần. Trèo thưởng nhiệm vụ thiên nhân chỉ có thể nhắm vào những kẻ có tội ác tày trời. Người có chứng cứ phạm tội của Lâm Bắc Thần có thể thông qua sự xét duyệt của tháp thiên nhân mà phát trèo thưởng không? Cát Vô Ưu trực tiếp đánh tan ý nghĩ này của hắn. Người... Chu Tuấn Lam vô cùng giận dữ nói. Người rốt cuộc là đang nói ai vậy? Người cho nhiều như thế, ta đương nhiên đã giúp ngươi. Cát Vô Ưu thở dài một hơi, lại nói, mà không vừa rồi ta làm sao có thể phá hoại quy củ của thiên nhân hẻm mà cứu ngươi ra khỏi quá trình kiểm tra. Ngươi trả thù Lâm Bắc Thần ta không quản, nhưng mà ngươi không thể giết địch 800, mình tổn thất 1000 được, đúng chứ? Quy củ nhỏ phá hoại một chút không quan trọng, nếu như ngươi vượt qua giới hạn cuối cùng, ta cũng không giúp nổi ngươi. Vẻ mặt của Chu Tuấn Lam đã bình tĩnh một chút, hắn căm phẫn nói, vậy ngươi nói xem, ta phải làm sao? Cát Vô Ưu nói, tạm thời không có cách nào cả. Ngươi... Chu Tuấn Lam đợi được một câu nói như vậy, lập tức lại giận lên nói, ngươi nói nhảm cả nửa ngày, cái này tính là chủ ý gì chứ? Cát Vô Ưu bất lực nói, trừ phi ngươi có thể tự mình tuyển dụng mấy thiên nhân thực lực không tầm thường, thần không biết quỷ không hay, âm thầm ám sát Lâm Bắc Thần. Nhưng mà những thiên nhân có thực lực như vậy ở Bắc Hải Quốc không nhiều, chỉ có thể xem vận khí của ngươi thôi. Đôi mắt của Chu Tuấn Lam liền sáng lên, cái này quả thật là một chủ ý, nhưng đi tuyển dụng ai đây chứ? Chọn được người cũng có chút khó khăn. Bầu không khí trong phòng nhất thời có chút yên lặng. Cát Vô Ưu tay bưng chén trà sứ tam túc kim thiền bí sắc, suy nghĩ viển vông, không muốn nói thêm điều nữa. Một lát sau đột nhiên đông đông đông, tiếng gõ cửa vang lên rõ ràng. Cát Vô Ưu liền giật mình, có người đang gõ cánh cổng thiên nhân, là ai? Hắn điều khiển trận pháp giám sát của tháp thiên nhân, một miếng màn hình huyền tinh nổi ra. Chỉ thấy trên tấm hình, một hán tử mặt đen, thân hình cao gầy, giống như một khúc gỗ khô, thoạt nhìn rất lạ mặt, thân mặc một bộ trường bào màu xanh, đang đứng ở bên ngoài tháp thiên nhân, giơ tay lên gõ cửa. Ai vậy? Cát Vô Ưu truyền âm hỏi. Tại hạ là tôn hành giả, đến đây xin chứng nhận thiên nhân. Hán tử mặt đen cất cao giọng nói. Hả? Cát Vô Ưu sững sờ. Là một người đến xin chứng nhận thiên nhân sao? Một lát sau, bên trong lầu một của tháp thiên nhân, hai người Cát Vô Ưu và Chu Tuấn Lam trong mắt lóe lên ánh sáng, nhìn hán tử cao gầy tên là tôn hành giả trước mặt này. Ai có thể ngờ rằng cái tên có tướng mạo xấu xí này lại có thể trực tiếp một tay đã đẩy cánh cổng thiên nhân ra được chứ? Có thể đẩy cánh cổng thiên nhân ra mang ý nghĩa hắn quả thực là có tư cách tiến hành chứng nhận thiên nhân rồi. Các hạ đến từ đâu, nhân sĩ của nước nào? Khuôn mặt của Cát Vô Ưu mang theo hiếu kỳ hỏi. Tôn hành giả nói, ta chỉ là một võ giả lang thang, không bồn không phái, phụ mẫu đều bất sống, thời niên thiếu có được kỳ duyên, cũng không biết đã đặt chân qua bao nhiêu bản đồ quốc gia rồi, một lòng hướng đạo, cùng nhau đi tới, ngoại trừ tu luyện ra không cầu thứ gì khác. Hôm nay khi đi ngang qua Bắc Hải Thành, đột nhiên có cảm ngộ, một bước tiến vào thiên nhân chi cảnh. Nhìn thấy thành này có tháp thiên nhân, cho nên đặc biệt tới để tiến hành chứng nhận, lấy được phong hiệu. Võ giả lang thang sao? Không bồn không phái à? Trong mắt của Cát Vô Ưu và Chu Tuấn Nam thoáng qua tình mang có ý nghĩ khác nhau. Chứng nhận thiên nhân có nguy hiểm nhất định, người nhất định phải tiến hành chứng nhận sao? Cát Vô Ưu xác nhận nói. Tôn hành giả nói, dụng mạnh tiến bộ, thẳng tiến không lùi. Người tu luyện thuộc tính gì? Chu Tuấn Lam liền tiếng hỏi. Người là người nào? Tôn hành giả nhìn bằng nửa con mắt, lộ ra vẻ kiêu ngạo. Không được vô lễ. Cát Vô Ưu liền vội vàng giới thiệu. Vị này chính là Chu Tuấn Lam, quản sự của Hiệp hội Thiên Nhân. Ồ! Ánh mắt của tôn hành giả nhìn về phía Chu Tuấn Lam, lập tức liền thay đổi. Giọng điệu khá kính cẩn nói. Thì ra là Chu quản sự, thật kính thật kính. Chu Tuấn Lam vốn dĩ rất không vui, nhưng thấy người này đột nhiên trở nên tôn kính đối với mình, lập tức mỉm cười nói, người không biết không đáng trách. Quả nhiên là đại nhân vật đến từ Hiệp hội Thiên Nhân, lòng dạ khí phách không hề tầm thường. Tôn hành giả liên tục ngợi khen. Chu Tuấn Lam lập tức vui như bờ cờ trong bụng, nhìn xem đây mới là thiên nhân hiểu chuyện thật sự. So với tiểu tạp chủng Lâm Bắc Thần kia, không biết hiểu chuyện hơn gấp bao nhiêu lần. Cát Vô Ưu nói, tâm của ngươi đã định, vậy thì chuẩn bị chứng nhận đi. Sau khi giải thích đơn giản về quy tắc chứng nhận, tôn hành giả liền bị đưa vào trong ải thứ nhất trận pháp vấn huyền của chứng nhận thiên nhân. Trong phòng quan sát, hắn lựa chọn tầng lầu mộc hệ. Cát Vô Ưu thông qua hình ảnh huyền tinh nhìn thấy sự lựa chọn của Tôn Hành Giả, lại nói: Huyền khí mộc hệ tu tới tiên thiên quả thật là rất không dễ dàng gì. Người này là cường giả có nghị lực lớn, nhìn diện mạo của hắn e rằng đã trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ, là một người si mê võ đạo. Cái gọi là khó khăn gian khổ mới thành công, xác suất thông qua chứng nhận rất lớn. Chủ Tuân làm sờ cằm, thở ơ cười. Hy vọng hắn có thể thông qua, ha ha ha, hữu dụng đối với ta. Hắn khá là mong chờ nói. Cát Vô Ưu liếc nhìn chủ Tuân Lam, đã biết người này đang có ý đồ gì. Hắn đang muốn nói gì đó. Khoảnh khắc tiếp theo, hình ảnh xuất hiện trên màn hình huyền tinh, đã khiến hắn đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì trong trận pháp huyền văn, đá là của tầng đầu bộc hệ xuất hiện. Cường giả được gọi là Tôn Hành Giả, lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một nén nhang, đã xé nát trận linh mộc yêu, vượt qua ải thứ nhất. Tốt, rất mạnh. Chủ Tuân Lam vui mừng quá đỗi. Cát Vô Ưu kìm nén kinh ngạc trong lòng nói. Người này trong bình xét cấp bậc ải này, ít nhất cũng là cấp hoàng kim, đây là một thiên tài. Phong hiệu cấp hoàng kim. Thiên nhân mới thăng cấp, có thể đạt đến một bước này, ít càng thêm ít. Ai có thể ngờ rằng, một thiên tài mộc hệ, đột nhiên cứ như vậy mà xuất hiện chứ. Nhìn lại xem. Cát Vô Ưu nói. Tiếp theo đây, trong mắt của hai người suýt chút nữa đã rơi ra khỏi hốc mắt. Bởi vì trong ải thứ hai và ải thứ ba, biểu hiện của Tôn Hành Giả đều vô cùng sáng chói. Trên đối sách chọn lựa trong một bộ thiền nhận kỹ tên là Vạn Tượng Phát Xuân Ấn. Thời gian một nén nhang là linh hội hoàn tất. Đồng thời trước mặt trận kính, một đòn đắc thủ lưu lại 8 đường vết tích. Còn trong thiên nhân hẻm, thời gian sử dụng vẹn vẹn chỉ là một nén nhang, đã đánh xuyên qua thiên nhân hẻm rồi. Phong hiệu Hoàng Kim, Trường Xuân Thiên Nhân. Đây là đáp án cuối cùng mà Tháp Thiên Nhân đưa ra. Quả nhiên là cấp Hoàng Kim. Cát Vô Ưu nhìn thấy kết quả sau cùng rơi vào trong khiếp sợ. Đây là cấp Hoàng Kim thứ hai được chứng nhận từ Tháp Thiên Nhân của Đế quốc Bắc Hải. Dựa theo quy định, một khi chứng nhận ra phong hiệu thiên nhân cấp Hoàng Kim, thì cần phải báo cáo lên Hiệp hội Thiên Nhân cấp 1. Một thiên nhân phong hiệu Hoàng Kim mới sẽ trở thành mục tiêu tranh đoạt của các phương. Đi, đi gặp hắn. Chủ Tuân Lam đã không kịp chờ đợi. Hai người cùng nhau rời khỏi phòng quan sát, đi tới tầng lầu chứng nhận cuối cùng. À ha ha, chúc mừng, chúc mừng. Tôn thiên nhân, không, phải gọi là Hoàng Kim Trưởng Xuân thiên nhân chứ. Thiên nhân cấp Hoàng Kim, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng. Biểu hiện của Chủ Tuân Lam rất nhiệt tình, trực tiếp bước tới khen ngợi. Chủ quản sự quá khen rồi. Tôn Hành Giả với dáng vẻ được sủng ái mà lo sợ. Cát Vô Ưu đem lệnh bài thiên nhân phòng hiệu Hoàng Kim cùng với các phần thưởng liên quan đều giao cho Tôn Hành Giả. Sau đó tự trong thầm tầm nói, thiên nhân có thể chứng nhận được phòng hiệu Hoàng Kim, ít càng thêm ít. Tôn đại ca thực sự là cách một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Chuyện này nhất định sẽ kinh động đến cả Hiệp hội Thiên Nhân. Vẫn xin Tôn đại ca ở lại kinh thành Bắc Hải trong khoảng thời gian này để thuận tiện cho việc liên lạc. Tôn Hành Giả cười nói, không thành vấn đề. Ta thăng cấp thiên nhân phong hiệu ở Bắc Hải quốc, nơi này là phúc địa của ta. Ta định ở lại nơi này thêm một khoảng thời gian, cũng cố gắng lĩnh ngộ đối với thiên nhân kỹ. Vậy thì tốt quá rồi. Cát Vô Ưu hài lòng tiếp tục giới thiệu nói, lệnh bài phong hiệu cấp Hoàng Kim này có rất nhiều tác dụng kỳ diệu. Sau khi luyện hóa, không những có thể trữ vật, đối địch, còn có tác dụng truyền tin liên lạc. Cách dùng cụ thể, chờ sau khi ngươi luyện hóa lệnh bài thì sẽ hiểu thôi. Tôn đại ca, còn có cái gì muốn hỏi không? Trên khuôn mặt đen gầy của Tôn Hành Giả thoáng qua một chút vẻ do dự, sau cùng hơi có vẻ lúng túng nói, ta có thể nào dự trì 3 tháng tài nguyên huyền thạch được không? Cát Vô Ưu tò mò nói, Tôn đại ca đang túng quẫn sao? Tôn Hành Giả có chút hổ thẹn đói. Nói ra thì thật xấu hổ, ta chính là một kẻ tán tu, xuất thân bần hàn. Kể từ khi rời khỏi quê hương Hoa Quả Sơn của ta, dọc đường treo đeo lội suối, sống đầu đường xó chợ, đã từng nhận ân huệ của người ta, cũng đã từng bị người ta đuổi giết, hãm hại. Có thể nói là trải qua 9981 kiếp nạn mới có được ngày hôm nay. Để thăng cấp thiên nhân, ta đã vay mượn một số khoản vay nặng lãi, còn nợ rất nhiều nhân tình của các huynh đệ tốt, chính khí đẫm điệt. Bây giờ cuối cùng đã có thành tựu thiên nhân phong hiệu, muốn nhanh chóng hoàn trả khoản vay nặng lãi, cũng trả hết nợ nhân tình năm xưa. Cát Vô Ưu do dự một chút lại nói, thiên nhân phong hiệu hoàng kim, tiền lương không ít, thoáng cái dự trì 3 tháng huyền thạch, không phải số lượng nhỏ. Như vậy đi, Tôn đại ca, người đừng gấp, chuyện này ta phải báo cáo lại với sư phụ ta một chút. Có được hay không thì trong vòng 3 ngày sẽ cho người đáp án. Người thấy thế nào? Tôn hành giả có vẻ hơi thất vọng nói. Được, vậy ta chờ tin tốt của Cát huynh đệ nhé. Chứng nhận cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi Tôn hành giả gửi lời cảm ơn, liền quay người rời khỏi tháp thiên nhân. Nhưng mà mới đi được mấy trăm mét, sau lưng truyền tới một giọng nói nhiệt tình. Đạo hữu xin dừng bước. Chú Tôn làm bước nhanh đuổi theo. Tôn hành giả dừng lại, quay người nói. Thì ra là chú quản sự, giữ ta lại có chuyện gì sao? Chú Tôn làm mặt mũi tươi cười, bước nhanh tới trước mà nói. Tôn đại ca, thứ cho ta mạo muội. Vừa rồi nghe được câu chuyện của ngươi, rất có cảm xúc. Nghĩ rằng ngươi hoàng kim ngọc thô, đường đi lại gian nan như vậy, khiến cho ta cảm động. Cũng khiến ta có một loại cảm giác mới gặp mà như đã quen từ lâu. Tình hình kinh tế của Tôn đại ca ngươi đã túng quẫn như vậy. Chúng ta có một cây ngọc phú quý muốn tặng cho ngươi, không biết ngươi có hứng thú hay không? Trên mặt của Tôn hành giả quả nhiên là lộ ra một chút vẻ nghi hoặc và cảnh giác. Thời đại này có thể trở thành thiên nhân không phải là kẻ ngốc. Sau khi hơi do dự một chút, Tôn hành giả vẫn nói, chủ quản sự mời nói ra. Chủ Tuân làm nói, 100 viên huyền thạch, ta mời Tôn đại ca giúp ta giết một người. Trên khuôn mặt đen gầy của Tôn hành giả, lông mày vểnh lên nói, ta đoán thân phận địa vị của người này chắc chắn rất không bình thường. Chủ Tuân làm nói, không sai, người này tên là Lâm Bắc Thần, cũng là một vị thiên nhân phong hiệu, nhưng mà kém xa 108.000 dặm so với Tôn đại ca ngươi. Chỉ là một thiên nhân phong hiệu thanh đồng nhỏ bé mà thôi. Giết thiên nhân phong hiệu, cái giá phải trả rất lớn, đúng chứ? Tôn hành giả lắc đầu, khéo léo từ chối nói. Ta chỉ là một tán tù hoang dã, không dám dính dáng vào trong mối bất hòa của các đại thế lực như các ngươi. Chú Tôn Lam liền mỉm cười nói. Theo ta được biết, trên người của Lâm Bắc Thần lúc này ít nhất có 600 viên huyền thạch. Nói xong câu này, hắn nhạy bén cảm giác được hô hấp của Tôn hành giả hơi thô một chút. Hắn biết thiên nhân phong hiệu hoàng kim vừa mới ra lò này có một chút động lòng như vậy. Tôn đại ca, không nói dối ngươi, ta chính là quản sự cấp 3 của Hiệp hội Thiên nhân Đế quốc Đại Càn, xuất thân từ Chu gia, một trong 10 đại thiên nhân thế gia của Đông đảo Trần Châu. Vừa rồi ngươi cũng đã nói, mình là một tán tù hoàng giả, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm một đoàn đội có thể mang đến sự thay đổi cho người sao? Hô hấp của Tôn hành giả lại hơi dồn dập thêm một chút. Cơ hội không thường có, nếu như xuất hiện nhất định phải nắm bắt. Chủ Tuân làm tiếp tục nói, Tôn đại ca, người là phong hiệu hoàng kim, tiềm lực vô tận, sau khi tin tức truyền ra nhất định sẽ có rất nhiều thế lực lớn nghe tin lập tức hành động, đưa cành ô liu về phía ngươi. Nhưng mà người vĩnh viễn phải nhớ kỹ, thực sự xem trọng ngươi vĩnh viễn đều là người biểu đạt thiện ý đầu tiên. Chỉ cần ngươi thông qua cuộc kiểm tra lần này, chủ ta vĩnh viễn đều sẽ bảo vệ ngươi. Tôn hành giả hơi do dự, chậm rãi đưa tay lấy ra. Chủ Tân Lam bật cười ha hả, lấy ra một cái túi trữ vật, bên trong có 100 viên huyền thạch. Tôn hành giả mở ra xem, sau khi xác định số lượng, hài lòng gật đầu. Huyền thạch ta nhận trước, coi như là tiền đặt cọc. Nhưng mà người này ta có thể giết chết hay không, bây giờ vẫn không thể cho người lời nói chắc chắn. Có thể giết thì giết, nếu không thể giết, 100 viên huyền thạch này ta sẽ không trả lại ngươi đâu. Biểu cảm của chú Tuấn Lam hơi khựng lại, sau đó chợt ra vẻ hào phóng nói, được, cứ quyết như vậy đi. Tôn hành giả gật đầu, cất túi trữ vật rồi quay người rời đi. Chú Tuấn Lam nhìn bóng lưng của vị hoàng kim thiên nhân mới thăng cấp này, khoe miệng chậm rãi vểnh lên. Đây chính là đám nhà quê. Đám thiên nhân nhà quê chưa từng va chạm xã hội, không có thế được chống đỡ. Cho dù thiên phú cao cũng khó mà nghịch thiên, số mệnh được định sẵn là bị lợi dụng. Chuyện không thành cũng dám lấy tiền sao? đúng là tự tìm một cái chết. Đợi cho đến khi người giết Lâm Bắc Thần chính là lúc chết của ngươi. Trong đôi mắt của Chu Tuấn Lam thoáng qua một chút vẻ nham hiểm, quay người trở về tháp thiên nhân. Cát Vô Ưu đã biết được tất cả nói. Người chắc chắn hắn có thể giết được Lâm Bắc Thần không? Chu Tuấn Lam cười lạnh nói, tốt nhất là hắn có thể. Cát Vô Ưu thở dài một hơi, bưng chén trà sứ bí sắc tạm túc kim thiềm của mình, tiếp tục uống trà. Lâm Bắc Thần thật sự là quá xui, còn cái tên tôn hành giả này vận khí cũng thật sự là không tốt. Võ giả có thiên phú tốt như vậy, ở trước mặt các thế lực võ đạo cao cấp lại bị ai như thế? Đây chính là cái gọi là thiên đạo sao? Đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên đông đông đông, cánh cổng thiên nhân lại một lần nữa bị gõ vang. Cát Vô Ưu khẽ giật mình nhìn về phía màn hình huyền tinh, chỉ thấy bên ngoài cánh cổng thiên nhân một đại hán đầu trọc, thân hình khôi ngô, mặt mũi đầy râu quai nón đang gõ cửa. Đây là người nào? Người nào? Chuyện gì? Cát Vô Ưu truyền âm nói. Liền nghe thấy đại hán đầu trọc mặt mũi đầy râu quai nón kia giọng nói ôm ôm, tại hạ Xà Ngộ Tịnh đến đây xin chứng nhận thiên nhân. Lại thêm một người nữa sao? Cát Vô Ưu cùng Chu Tuấn Lam liếc mắt nhìn nhau, trong mắt của nhau đều thoáng qua một chút kinh ngạc. Ngày thường mấy năm không thấy có người tới chứng nhận thiên nhân, hôm nay thoáng cái tới ba người. Hai người đều nhìn ra được một chút xíu vẻ kinh ngạc, nghi ngờ từ trong ánh mắt của nhau. Một lát sau, đại sảnh tầng 1 của tháp thiên nhân, Cát Vô Ưu và Chu Tuấn Lam dùng ánh mắt dò xét đánh giá đại hán đầu trọc râu quai nón trước mắt. Ngay vừa rồi, đại hán đầu trọc đã nhẹ nhàng đẩy cánh cổng thiên nhân ra. Hắn đã có tư cách tiến hành chứng nhận thiên nhân. Các hạ, từ nơi nào mà đến? Cát Vô Ưu với vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đại hán đầu trọc thoạt nhìn, dáng vẻ có chút thật thà, giọng ôm ôm nói. Tại hạ Sang Cổ Tịnh, vốn dĩ là con thứ của một đại gia tộc thế gia của đế quốc Trần Long Trung ương. Sau đó bởi vì trong yến hội của gia chủ uống nhiều thêm mấy chén, thất thủ đánh vỡ cái đèn lưu ly mà gia chủ thích nhất, bị trục xuất khỏi thế gia. Sau đó lang thang giang hồ phiêu bạt khắp nơi, một lòng hướng về một ngày nào đó bản thân trở nên nổi bật, quay về gia tộc tu luyện mười mấy năm. Trước đây tàn nhanh nhẹn như ngọc nhân, bây giờ làn da thô rồi, râu ria dài ra, tóc cũng không còn. Chỉ cần lấy được phong hiệu thiên nhân, ta liền có thể trở lại gia tộc, cho nên đặc biệt tới để xin chứng nhận. Cát Vô Ưu nhìn về phía Chu Tuấn Lam, vẻ nghi ngờ trên mặt của người sau đã biến mất không ít. Hắn biết trong Liên Minh Đế Quốc Trung ương, trong những gia tộc thiên nhân đỉnh cấp kia, chuyện như vậy đã là nhìn mãi quen mắt. Có rất nhiều đệ tử của gia tộc âu sầu không thành công bị xa lánh, một khi phạm sai lầm liền bị trục xuất cũng là chuyện thường gặp. Loại quỷ xui xẻo này, nếu như có thể thăng cấp thiên nhân để được chứng nhận phong hiệu, chứng minh giá trị của bản thân, quả thật là có thể trở về gia tộc, còn có thể được trọng dụng. Chủ Tân Lam gật đầu với Cát Vô Ưu. Các hạ tu luyện loại huyền khí nào? Cát Vô Ưu hỏi. Sang Ngộ Tịnh nói, huyền khí tiên thiên thủy hệ. Thủy hệ, không phải kim hệ, không phải mộc hệ, càng có thể tin hơn rồi. Nếu như thế, vậy thì bắt đầu chứng nhận đi. Cát Vô Ưu nói. Trước tiên ta giới thiệu với các hạ một chút nội dung của ba ải chứng nhận thiên nhân. Một phen giới thiệu sau đó, Sang Ngộ Tĩnh chắp tay cảm tạ tiến vào bên trong trận pháp truyền thống. Cát Vô Ưu và Chu Tuấn Lam cũng trở về phòng quan sát, tiếp tục quan sát. Hôm nay thật là một ngày kỳ lạ, lại có thể trong chốc lát xuất hiện nhiều thiên nhân mới thăng cấp như vậy đến đây chứng nhận. Cát Vô Ưu nhìn chằm chằm vào màn hình huyền tinh lại nói, mặc dù chứng nhận thiên nhân chỉ hỏi thực lực không hỏi xuất thân, nhưng luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Chủ Tuân Lam cười nói, đối với người mà nói cái này không phải là chuyện tốt sao? Tiếp tục chủ trì chứng nhận thiên nhân, người có thể có được càng nhiều điểm cống hiến của hiệp hội. Nếu lại xuất hiện một thiên nhân cấp hoàng kim, công trạng của ngươi và sư phụ ngươi trong tháp thiên nhân năm nay đều có thể hoàn thành sớm, người lo lắng làm gì? Thiên nhân phong hiệu cấp hoàng kim cũng không phải là rau cải trắng ven đường, tùy tiện muốn rút là rút ra một củ, đâu có dễ dàng như vậy chứ. Cát Vô Ưu trong miệng nói như vậy, nhưng đường nét trên gương mặt lại như là thư thái. Trong lòng càng là có chút mong chờ hơn. Tân là người thủ tháp của tháp thiên nhân, thực ra cũng có yêu cầu công trạng. Hiệp hội thiên nhân hy vọng đại lục này có thể có càng ngày càng nhiều thiên nhân xuất hiện. Thiết lập tháp thiên nhân tốn thời gian công sức. Ngoại trừ quan sát thiên hạ ra, còn có mục đích có thể bồi dưỡng tuyển chọn ra càng nhiều cường giả cấp thiên nhân hơn. Bởi vì vậy, người thủ tháp ngoại trừ chủ trì sự vụ thường ngày cũng cần phải tuần mục cương cảnh, khai quật nhân tài. Nếu như một tòa tháp thiên nhân hàng năm chứng nhận phong hiệu thiên nhân càng nhiều, tức là chứng minh năng lực xuất chúng của người thủ tháp, đã có thể nâng cao địa vị trong hiệp hội thiên nhân ở đông đảo Trần Châu, nâng cao các hạng mục đãi ngộ. Mặc dù người thủ tháp của tháp thiên nhân Bắc Hải là sư phụ của mình, hơn nữa vị sư phụ này lại quanh năm không ở nhà, đi dạo gây họa khắp nơi. Nhưng chỉ cần địa vị của sư phụ tăng lên, địa vị của Cát Vô Ưu hắn không phải cũng là nước lên thì thuyền lên sao? Hả? Tiếng kinh hô của chủ Tuân Lam vang lên. Suy nghĩ của Cát Vô Ưu bị cắt ngang, nhìn về phía màn hình huyền tinh. Chỉ thấy đại hán đầu trọc khôi ngô kia không có sử dụng chiến kỹ gì, toàn thân lấp lóe thủy quang màu xanh da trời, đem trận linh của trận pháp huyễn vấn huyền ở tầng lầu thủy hệ. Một con thanh dao bị ấn giữ trên mặt nước, cưỡi lên rồi đánh một trận tàn bạo, một lục xoang đã đánh tiêu tàn đó. Quá ải rồi, thật là huyền khí tiền thiên thủy hệ tinh thuần. Cát Vô Ưu không khỏi kinh ngạc, thực lực của Giang Ngộ Tịnh này rất mạnh, chẳng lẽ thật sự là sắp xuất hiện một phong hiệu hoàng kim? Ngược lại là Chu Tuấn Lam sắc mặt có chút lúng túng, tại sao phương thức chiến đấu của Giang Ngộ Tịnh này khiến cho ta có chút quen mắt vậy chứ? Hắn vuốt vuốt cằm, không biết tại sao cảm thấy đầu óc có chút đau đớn. Trong màn hình huyền tinh, chứng nhận thiên nhân tiếp tục. Đại hán đầu trọc rồi quay nón kia ở trên đuối sách lật nhặt hao tốn thời gian một nén nhang, dao động huyền khí, cuối cùng chọn một cuốn thiên nhân kỹ có tên là Tử Chiến Đến Cùng. Sau khi lĩnh hội, phong bỏ cái giếng cổ ở sau lưng, xuất thủ lưu lại dấu vết trên trận kính. Sau đó trong thiên nhân hẻm và cái giếng cổ nghiền áp tất cả đối thủ. Cuối cùng trong thời gian một chén trà đã đả thông thiên nhân hẻm. Sau thời gian nửa canh giờ thì thành tích công bố. Phong hiệu hoàng kim, thầm tỉnh thiên nhân. Cát Vô Ưu và Chu Tuấn Lam, hai người trong phòng quan sát trợn tròn mắt chó mà nhìn. Còn mẹ nó, vậy là thiên nhân kỹ quỷ quái gì vậy? Phong một cái giếng chiến đấu, còn thâm tỉnh thiên nhân. Nhất là Cát Vô Ưu, một loạt hắc tuyến từ trên trán rủ xuống đen thui.